Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, chương 444, đặc biệt lớn sập hầm mò. Mễ Tử Hiên là cái gì? Tính cách Bối Tư Di tự nhiên là rõ ràng. Vì cứu người hắn là cái gì cũng dám làm. Trước đó không lâu vì cứu Tưởng Nhạc Nhạc, trực tiếp mở ra xe cứu thương phá khai hơn 10 chiếc xe. Điên cuồng như vậy sự tình hắn đều làm được, còn có cái gì là hắn không dám làm? Lần này lại là rất nguy hiểm cứu viện hành động, Bối Tư Di thật sự rất sợ Mễ Tử Hiên xúc động nhất thời có cái gì tốt xấu. Nàng lo lắng đến không còn, Mễ Tử Hiên lại không sự tình người giống như ngậm lấy điếu thuốc nói. Không có việc gì, yên tâm đi, Tiền Đức Hải cười khổ nói. Tiểu Mễ Tử, lần này ngươi có thể kiềm chế. Ngươi nếu có chuyện gì, Tư Di thế nào? Hiện tại cấp cứu trung tâm kẻ đần cũng nhìn ra được Bối Tư Di đối với Mễ Tử Hiên có ý tứ. Chỉ là Bối Tư Di một mực thẹn thùng, không dám làm rõ. Mễ Tử Hiên cũng giả bộ làm không biết. Lúc này mới không có thực đi đến một chỗ. Vốn Mễ Tử Hiên là không nghĩ buông tha Bối Tư Di này khỏa thật trắng rau. Thế nhưng đầu tiên là hướng Kỳ Huyên đi, lập tức chính là Lan Hinh Đồng cùng Tề Vi Vi, để cho Mễ Tử Hiên tâm tính xuất hiện nhất định biến hóa. Hắn là thực sợ cùng Bối Tư Di cùng một chỗ, đến lúc đó nàng cũng rời đi chính mình. Đương nhiên Mễ Tử Hiên cũng rõ ràng xuất hiện loại tình huống này tỷ lệ rất thấp. Bối Tư Di trong nhà điều kiện rất kém cỏi, nàng có thể đi, đó. Đường y tá chính là nàng mộng tưởng, có thể Mễ Tử Hiên còn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sợ lão thiên gia chơi hắn, làm ra chút gì đó yêu thiêu thân để cho Bối Tư Di cũng rời đi hắn. Như vậy sự tình kinh lịch nhiều, đối với người đến nói có thể là một loại dày vò. Mễ Tử Hiên là thật không muốn tại chịu như vậy dày vò. Tư vị quá không dễ chịu. Bị Tiền Đức Hải nói toạc tâm tư bản thân, Bối Tư Di một trương quyến rũ nhưng cũng thanh thuần khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến cùng hầu tử bờ mông. Giống như, oán trách nói, tiền sư phó ngươi nói bậy bạ gì đó à? Ta mới không có, Tiền Đức Hải cười hắc hắc nói, toàn bộ bệnh viện nhìn ra, ngươi trả lại giả bộ cái gì à? Hai người đi đến một khối là tốt sự tình. Kỳ thật Mễ Tử Hiên giờ này khắc này tâm tình cũng có chút khẩn trương, suất lớn như vậy sập hầm mò. Cứu viện nhiệm vụ khẳng định gian khổ mà nguy hiểm, Mễ Tử Hiên cũng không muốn cứ như vậy treo. Thừa dịp Tiền Đức Hải đang trêu chọc Bối Tư Di, hai người ai cũng không có chú ý hắn công phu. Hắn lập tức từ trong điện thoại di động lấy ra một khỏa gạo lớn nhỏ bao con nhộng. Đây là biết trước bao con nhộng đã sớm tới tay, thế nhưng số lượng tương đối ít, Mễ Tử Hiên một mực không có cam lòng ăn. Lần này cứu viện nguy hiểm như thế, Mễ Tử Hiên tự nhiên muốn ăn một hạt, bằng không thì thực xảy ra chút gì ngoài ý muốn, hắn liền chết ngửa mặt lên trời, có thể rất không phải đáng. Biết trước bao con nhộng một ăn hết, Mễ Tử Hiên lông mày lập tức chặt chẽ nhăn. Bởi vì, không rõ dự cảm giác sẽ có thật không tốt sự tình phát sinh. Tiền Đức Hải nhìn Mễ Tử Hiên cau mày không nói lời nào, cho là hắn không vui, nhân tiện nói, Mễ đại phu Tư Di thế nhưng là chúng ta cấp cứu trung tâm xinh đẹp nhất y tá. Ngươi trả lại không vui, Mễ Tử Hiên không muốn bị bọn họ nhìn ra chính mình lo lắng. Nhanh chóng cười đùa tí tửng nói. Đương nhiên nguyện ý, chỉ sợ nàng chướng mắt ta. Bối Tư Di nghe xong lời này trong lòng là ngọt ngào. Liền sắp đến nơi nguy hiểm cứu viện đều ném ra. Đến, sau đầu, lúc này là một trái tim thình thịch đập loạn. Liền cùng nội tâm thối lại một cái vui vẻ tiểu lộc. Xuất kinh thành Bối Tư Di nội tâm điểm này mừng rỡ lập tức biến mất không thấy. Đi thông hoành đạt khai thác mỏ 115 quốc lộ đã phong. trừ cứu viện cỗ xe ngoài cái khác, bất kỳ cỗ xe cũng không thể thông qua. Xe cứu thương tự nhiên xem như cứu viện cỗ xe, trực tiếp cho đi. Vừa lên 115 quốc lộ bối tư gì có thể nghe được chỉ có xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe cảnh sát dày đặc mà dồn dập âm thanh cảnh báo. Thả mắt nhìn đi cũng toàn bộ đều những chiếc xe này. Sẽ không khác xe, điều này làm cho bối tư gì không khỏi khẩn trương lên. Mễ Tử Hiên lông mày như trước nhăn quá chặt chẽ. Hướng xa xa nhìn lại có thể thấy được che khuất bầu trời khói đen. Thiên âm chìm đến lợi hại, trong không khí phiêu tán một ít thiêu đốt mảnh vụn, hết thảy nhìn lên giống như là tận thế. Xe cứu thương gào thét lên đi đến hiện trường. Hoành Đạt khai thác mỏ tuyển quặng cửa hàng, luyện thép cửa hàng bị ngút trời hỏa diễm bao vây lấy. Sóng nhiệt từng đợt đánh úp lại, để cho xuống xe Mễ Tử Hiên cảm thấy nói không nên lời, oi bức khó nhìn. Một đám phòng cháy quan binh đang tại cứu hỏa, có thể cao áp súng bắn nước phun ra bọt nước tiến đến trong hỏa diễm lập tức đã bị bốc hơi. Thế lửa chẳng những không có nhỏ, ngược lại càng lớn lên, hiện trường đã sớm loạn thành một bầy. Khắp nơi đều là phòng cháy quan binh cùng với chạy đến cứu viện cảnh sát vũ trang binh sĩ. Người rất nhiều, nhưng lại cầm thế lửa không có biện pháp nào. Này sẽ chỉ có thể ở hai cái thiêu đốt hán khu giữa xây dựng vành đai cách ly. Phòng ngừa thế lửa lan tràn, rất nhiều xe nâng tiến lên đẩy ngã một loạt lại một loạt nhà xưởng xây dựng vành đai cách ly. Thấy hùng vĩ khai thác mỏ lãnh đạo đau lòng đến độ khoái tích huyết. Những cái này nhà xưởng đến là không đáng giá. Có thể bên trong thiết bị đáng giá a, đều là mấy trăm vạn hơn 1.000 vạn thiết bị, hiện tại không có bị hỏa thiêu, ngược lại bị xe nâng cho hủy, làm sao có thể không đau lòng? Nhưng đau lòng cũng vô dụng, không dỡ bỏ những cái này nhà xưởng, thế lửa sử dụng lan tràn, tất cả hùng vĩ khai thác mỏ cũng phải bị đốt, nấu, vì bình địa. Hừng hực thiêu đốt đại hỏa còn không phải khó giải quyết nhất sự tình. Khó giải quyết nhất là quặng mỏ xuất hiện đặc biệt lớn sụp xuống cầm mấy ngàn hiệu hạ tỉnh công tác. Công nhân chôn ở phía dưới. Hiện đang phụ trách cứu viện tổng chỉ huy Miêu Vũ gấp đến độ bờ mông đều nhanh lửa cháy. Miêu Vũ lông mày vặn thành một cái đen khó chịu nhìn xem đặt ở trên mặt bàn quặng mỏ cấu tạo bản vẽ. Là càng xem càng kinh hãi, chủ cửa ra lún vô cùng nghiêm trọng, muốn từ này tiến đi cứu người là không thể nào, mà quặng mỏ đến là còn có hai cái cửa ra, nhưng đồng dạng xuất hiện nghiêm trọng lún, mấy ngàn người bị nhốt tại sâu đạt mấy trăm mét tình. Nghĩ đem bọn họ cứu ra gần như không có mấy tháng căn bản là không thể nào. Thời gian dài như vậy đi qua, bên trong người đã sớm chết đói. Máy đào móc là có, số lượng cũng đầy đủ, nhưng như thế nào đào? Đây là quặng mỏ chủ thể sụp xuống, dùng máy đào móc mặc kệ từ cái hướng kia đào cũng sẽ tạo thành quặng mỏ bên trong lần thứ hai lún. Bên trong người cần phải bị hoạt sống đập chết không thể. Miêu Vũ hiện tại có một loại cho cắn gai nhím không thể nào hạ miệng nghẹn khuất cảm ơn. Càng làm cho hắn bực bội là cách đó không xa công nhân nhóm ra thuộc người nhà tiếng kêu khóc. Miêu Vũ liên tục tại hỏi mình tại sao xử lý. Có thể hắn lại không có biện pháp nào. Phiền có hắn liên tục hút thuốc. Lại lớn như vậy công phu trên mặt đất toàn bộ đều tàn thuốc. Lúc này một cái mang theo nón bảo hộ hơn 50 tuổi nam tử đi tới. Miêu Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng. Tiến lên vài bước cầm tay hắn nói, lão Mao ngươi có thể, người tới kêu Mao Hưng Nghiệp, sập hầm mỏ cứu viện chuyên gia. Miêu Vũ không có biện pháp, nhưng Mao Hưng Nghiệp lại khả năng có biện pháp. Mao Hưng Nghiệp cũng không tâm tư cùng Miêu Vũ hàn huyên. Nói thẳng, nói cho ta một chút bây giờ là cái tình huống như thế nào. Miêu Vũ bực bội nhưng mất trong tay, tàn thuốc nói. Đường hầm chủ thể sụp xuống, bị nhốt dưới đáy giếng người có chừng hơn 3.000 người. Nghe xong lời này, Mao Hưng Nghiệp liền hoảng sợ nói, chủ thể sụp xuống, bị nhốt nhiều người như vậy. Cũng khó trách Mao Hưng Nghiệp thất thố như thế. Quạng mỏ lún lời, nếu như không phải là chủ thể, là có thể lợi dụng hiện hữu cỡ lớn cứu viện thiết bị tìm một cái cự ly bị nhốt nhân viên gần nhất địa phương tiến hành khai thác tác nghiệp, tại trong thời gian ngắn cầm người cứu ra. Cần phải là chủ thể sụp xuống vậy cũng liền phiền toái. Mặc kệ từ cái hướng kia đào, cũng sẽ tạo thành lần thứ hai sụp xuống. Như vậy cũng tốt so với một cái không có xà nhà phòng ở. Bất kỳ địa phương nào đụng một cái phòng này đều có sập. Mao Hưng Nghiệp nói xong cũng không đợi Miêu Vũ đáp lời, lập tức nhìn lên bản vẽ. Đưa tay chỉ mấy cái địa phương nói, miệng thông gió trả lại may mắn còn sống sót bao nhiêu. Quạng mỏ là có miệng thông gió, đồng thời còn không ít. Thế nhưng quạng mỏ chủ thể xuất hiện lớn như vậy sụp xuống, may mắn còn sống sót miệng thông gió tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Miêu Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, biểu thị không một may mắn thoát khỏi. Từ miệng thông gió tiến đi cứu người hiện tại cũng trở nên không thực tế. Còn có hiện tại này hơn 3.000 người không phải là tụ tập cùng một chỗ, mà là phân tán dưới đáy giếng. Đừng nói vị trí cụ thể, đại khái vị trí Miêu Vũ cũng không biết. Này có thể càng thêm đại cứu viện độ khó. Mao Hưng Nghiệp hít sâu một hơi nói, này có thể phiền toái. Nói đến đây hắn lấy ra thước xếp cùng bút tại đồ thượng bắt đầu hòa. Không nhiều lắm hội, Mao Hưng Nghiệp liền đem trong tay xích cùng bút cho hung hăng ném tới trên mặt đất. Hắn là nghĩ đo đạc coi một cái, nếu như từ quạng mỏ chủ thông đạo tiến nhập một chút đả thông cần bao nhiêu thời gian. Nhưng đạt được kết quả là ít nhất cần 2 tháng. Thời gian dài như vậy bị nhốt dưới đáy giếng, người đã sớm chết đói. Lúc này một thanh âm truyền đến, các ngươi không thể đi vào. Chúng ta là kinh ảnh đạo diễn, biên kịch hệ đệ tử. Chúng ta nghĩ phỏng vấn một chút cứu viện tổng chỉ huy, thu thập tư liệu sống, về sau có thể đem lần này sập hầm mỏ đập thành điện ảnh. Một cái kinh ảnh đệ tử nhanh chóng giải thích. Miêu Vũ nghe được câu này là trực tiếp chửi mẹ. Quát, đều ni mã lúc nào trả lại chạy này thu thập tư liệu sống. Đều xéo ngay cho ta. Đào Lam Hinh trao mày có chút không vui, nhưng cũng biết thời điểm này trọng yếu nhất là muốn đến như thế nào cứu người biện pháp, mà không phải thu thập cái gì tư liệu sống. Nội tâm có chút oán trách không kéo nàng tới Nam Sinh. Đào Lam Hinh những người này vừa đi, Miêu Vũ lập tức bực bội nói, những học sinh này đổ nước vào não sao? Này mấu chốt còn muốn lấy điện ảnh. Mao Hưng Nghiệp cười khổ nói, hiện tại đệ tử A không có cách nào khác nói. Đi, chúng ta tiếp tục nghiên cứu. Bên kia Đào Lam Hinh những người này cũng chưa đi, mà là liêu ở cứu viện hiện trường phỏng vấn nhân viên cứu viện, tiếp tục thu thập tư liệu. Bọn họ hành vi nhưng làm nhân viên cứu viện cho chọc giận. Bây giờ là phỏng vấn thời điểm sao? Hiện tại cứu người trọng yếu nhất a. Vì vậy từng cái một đối với bọn họ đều không có gì hảo sắc mặt. Chịu lạnh như vậy gặp Đào Lam Hinh lại càng là nội tâm hỏa khí phóng đại. Lạnh giọng nói, Tống Quyền ngươi xuất cái gì chú ý cùi bắp? Chúng ta bây giờ qua đây không phải cho mọi người thêm phiền sao? Bị hoa hậu giảng đường như vậy răn dạy, Tống Quyền cũng là trên mặt không ánh sáng. Vốn là muốn đập Đào Lam Hinh mã thí tâng bốc, cho nàng tìm hảo đề tài đập thành hơi điện ảnh coi như buổi lễ tốt nghiệp dự thi tác phẩm. Ai ngờ vỗ tới đùi ngựa, nhưng tới đều tới cũng không thể cứ như vậy đi thôi. Tống Quyền suy nghĩ một chút nói, chúng ta đi phỏng vấn đại phu cùng y tá, cũng đừng phỏng vấn đang cứu người phòng cháy quan binh cùng cảnh sát vũ trang chiến sĩ. Nói đến đây Tống Quyền liền thấy được một cái mang cáng cứu thương toàn thân đen xì đại phu đi tới. Hắn nhanh chóng chạy tới nói, đại phu chúng ta là kinh ảnh, có thể phỏng vấn hạng ngươi sao? Đại phu này ngẩng đầu, Một giây sau hắn cùng Đào Lam Hinh liền một cái kinh hô. Mễ Tử Hiên, một cái khác kinh hô. Đào Lam Hinh, Mễ Tử Hiên vừa trừng mắt nói. Ta nói Đào Lam Hinh các ngươi tới đây đảo cái gì loạn. Cút nhanh lên, nên làm gì vậy liền làm gì vậy đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.